tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 55, có chuyện gì buồn cứ nói với mẹ, mẹ sẽ bênh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ đừng cẩn thận từng ly từng tí như vậy, cứ như sợ chọc giận con ấy. Con trước đây không hiểu chuyện, là do còn nhỏ tuổi, thiếu từng trải, làm việc không suy nghĩ. Từ mấy hôm trước nằm viện, sau khi thấy bộ mặt thật của mẹ đẻ con mới hiểu ra, mẹ và anh Bắc Cương mới là người thật lòng tốt với con. Nên con đã quyết định, sau này sẽ sống tốt với mẹ và anh ấy. Cả nhà vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ làm chuyện ngu ngốc khiến mẹ giận nữa. Mẹ, chuyện trước đây là con có lỗi. Trần Mai vừa lau nước mắt, vừa đáp lời Mạnh Tịch. Con bé ngốc, đều là người một nhà. Có gì phải nói lỗi với không lỗi? Từ khi con lấy Bắc Cương, mẹ đã xem con như con gái ruột. Làm sao mẹ có thể trách con gái mình được? Ai cũng có lúc trẻ người non dạ. Hơn nữa con gái tốt như con, lấy Bắc Cương thật sự là thiệt thòi cho con rồi. Con có giận dỗi đôi chút cũng là chuyện bình thường. Mẹ, con biết mẹ và anh Bắc Cương đều là người tốt. Sau này con nhất định sẽ sống tốt với mẹ và anh ấy. Mạnh Tịch nắm tay Trần Mai nói. Trần Mai mỉm cười mãn nguyện. Bà già này thế nào cũng được. Chỉ cần hai đứa con hòa thuận với nhau, mẹ đã yên tâm rồi. Hina sau này có chuyện gì ấm ức cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ bênh con. Mẹ, mẹ tốt quá. Mạnh Tịch thật lòng nói. Tuy việc Mạnh Tịch thân thiết với Trần Mai có ý đồ riêng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự kính trọng chân thành của cô dành cho bà. Lời xin lỗi của cô cũng là từ tận đáy lòng. Dù nguyên chủ có khổ tâm thế nào, cô ấy cũng thực sự có lỗi với bà cụ này. Khi đã nói thẳng những điều này, mối quan hệ giữa Mạnh Tịch và Trần Mai lại thêm gần gũi. Hai người một người gói bánh, một người phụ trách nướng. Chẳng mấy chốc nửa chậu bột ngũ cốc và một bát nhân đã được làm thành bánh hết. Bày bánh lên bàn ăn, Mạnh Tịch mở lời hỏi Trần Mai. Mẹ, anh Bắc Cương đi đâu rồi? Sao sáng sớm đã không thấy người? Trần Mai, nó đi mua thuốc bắc cho mẹ. Nghe nói Lang Y Cố hôm qua cũng hái được ít dược liệu. Sáng sớm Bắc Cương đã đến nhà ông ấy, sợ đi muộn sẽ không mua được. Mạnh Tịch suy nghĩ một lúc rồi nói, mẹ, những thuốc đó con cũng biết, hay sau này lúc đi hái thuốc con sẽ để ý một chút. Tiện thể hái luôn thuốc cho mẹ nhé. Chuyện của mẹ anh, em đừng có xen vào. Mạnh Tịch chưa kịp nghe câu trả lời của Trần Mai, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cố Bắc Cương. Cô không biết Cố Bắc Cương về từ khi nào, về cũng đúng lúc thật. Cô vừa nói muốn phụ hái thuốc cho Trần Mai, anh đã về đúng lúc đó. Bóng dáng cao lớn bước vào nhà, cô theo bản năng ngước mắt nhìn anh, rồi lập tức chạm phải ánh mắt lạnh giá như hồ băng của người đàn ông. Mạnh Tịch biết, Cố Bắc Cương chắc chắn không tin cô. Việc cô nói muốn hái thuốc cho Trần Mai cũng chỉ là nói cho có chuyện thôi. Chuyện chữa bệnh cho người ta cần phải tính toán kỹ lưỡng. Mạnh Tịch không muốn chọc giận Cố Bắc Cương, lập tức rụt rè sửa lời. Em chỉ nói vậy thôi, không định hái thật đâu. Bắc Cương, sao con nói chuyện với Mạnh Tịch như vậy? Trần Mai không vui trừng mắt nhìn Cố Bắc Cương, rồi cười nói với Mạnh Tịch. Mạnh Tịch à, Bắc Cương nó chỉ tính nóng vội, nói năng không suy nghĩ đâu. Con đừng chấp nhé. Cố Bắc Cương không tin tưởng Mạnh Tịch, nhưng có những lời không thể nói trước mặt Trần Mai, chỉ đành nói với mẹ. Mẹ, Mạnh Tịch có phải thầy thuốc đâu, khám bệnh đâu phải chuyện nhỏ, cô ấy chỉ biết được chút ít thôi. Mẹ đừng tin cô ấy mà uống bừa thuốc. Chuyện thuốc men con đã bàn với Lang Y Cố rồi, ông ấy hứa 3 ngày nữa sẽ hái được thuốc mẹ cần. Chuyện này con đã tính toán rồi. Mạnh Tịch à, mẹ tin thuốc con hái cũng tốt như nhau thôi. Hôm qua Lang Y Cố cũng khen đơn thuốc của con hay lắm. Chỉ là núi non nguy hiểm, đường núi khó đi, hái thuốc vượt đèo lội suối không dễ dàng gì. Chuyện này con đừng bận tâm nữa. Trần Mai thấy sắc mặt Cố Bắc Cương không vui, sợ con trai lại hung dữ dọa con dâu, nên chủ động từ chối việc hái thuốc. Cách chương.